Tân nương là nữ quỷ. Chương 12, mượn sắc hoàn hồn. Góc truyện audio.com. Hóa ra Cảnh Dã vì muốn theo bảo vệ bên cạnh tôi mà đã từ chức ở viện pháp y, nhưng vừa hay Kha Vĩnh Trạch của tổ chuyên án đã xin đơn ngỏ ý mời anh ấy làm cố vấn pháp y vào thời gian này. Cảnh Dã theo sát tôi vào bệnh viện, tôi trùm trên đầu chiếc áo khoác của anh để tránh người ta bắt gặp. Vừa đẩy cửa phòng bệnh của Phan Vĩ đi vào đã khiến tôi kinh hãi. Bởi vì trông cậu ta như một cái xác di động, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, cả người gầy nhom vô cùng hốc hác. Cô bạn gái nóng bỏng lần trước của Phan Vĩ vẫn túc trực trên sofa. Nhưng lần này cô ta ăn mặc vô cùng kín đáo. Tôi trong lòng mừng cho cậu ta, ít ra cô bạn kia cũng không phải dân đào mỏ. Thấy hai chúng tôi đi vào, cô ta đứng dậy lịch sự chào hỏi. Tôi gật đầu lấy lệ rồi tiến vào trong giường. Vĩ Vĩ, cậu sao thế, sao lại biến thành nông nổi này? Phan Vĩ nghe thấy thế lập tức gắng gượng ngồi dậy muốn rơi lệ nói. Di Di, cậu đến rồi, cậu còn không đến chắc tớ chết mất. Vĩ Vĩ, hốc mắt của cậu, tôi run rẩy đưa tay chạm vào hốc mắt của Phan Vĩ. Trên đó in hẳn dấu ngón tay cao. Phan Vĩ tuyệt vọng nói. Di Di, cô ta không muốn để tớ sống nữa. Cô ta ngày ngày hành hạ tớ, ở trong giấc mơ, còn tớ thì ngày càng tiêu tụy không ăn không uống. Bác sĩ lại không thể khám được bệnh gì. Tôi nhớ lại câu nói của cô ta trong giấc mơ. Người tiếp theo chết là người đàn ông bạc tình kiếp trước. Nhưng rõ ràng, rất có thể ba người đàn ông chết đuối kia là do cô ta giết. Vậy rốt cuộc cô ta dùng sách lược gì? Là muốn tra tấn tinh thần của tôi? Để tôi mất khả năng phán đoán sao? Tôi ngồi xuống bên cạnh Phan Vĩ, dè dặt hỏi, Vĩ Vĩ, cậu nói cô ta xuất hiện hành hạ cậu trong giấc mơ sao? Phan Vĩ gật đầu, vậy, cô ta có nói gì với cậu không? Phan Vĩ lắc đầu, bối cảnh trong giấc mơ thì sao? Cậu có ấn tượng gì không? Không có bối cảnh gì, chỉ là một mảng máu tươi đỏ rực. Phan Vĩ nói, tôi ngây người, một mảng máu tươi sao? Phan Vĩ ừ, sau đó nghi hoặc hỏi. Di Di, có phải cậu biết điều gì không? Mau nói cho tớ đi. Khoan đã, tớ nhớ ra một chuyện. Khung cảnh trong giấc mơ hình như dưới sàn là máu tươi. Bên trên là vải đỏ. Đúng rồi, là loại vải giống với áo cưới của cậu. Tôi xoay người đứng dậy nói với Cảnh Dã. Có thể gọi cho đội trưởng Kha không? Em muốn anh ta đưa Phan Vĩ vào đối tượng được cảnh sát bảo vệ. Cảnh Dã gật đầu lập tức lấy di động ra gọi. Phan Vĩ gọi tôi, Di Di, cậu làm gì thế, tớ rõ ràng, im miệng đi, nếu muốn sống phải làm theo lời tôi. Cậu không biết kiếp trước mình phạm tội nghiệp gì, đắc tội với ai đâu. Cô ta không thể tác động bên ngoài của cậu nếu có người túc trực canh giữ cậu. Giọng nói tôi đanh thép, tôi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề của cô ta rồi. Phan Vĩ vẫn ngây người không hiểu gì. Cô bạn gái của cậu ta vẫn là ngu ngơ nhất. Cảnh Dã đã kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó nói với tôi. Cậu ấy đồng ý với một điều kiện. Chính là em giúp cậu ta phá ba vụ án kia. Bởi vì cậu ta tin câu chuyện của em. Nửa tiếng sau Kha Vĩnh Trạch mang theo file camera đến bệnh viện. Sau đó đổi cô bạn gái của Phan Vĩ ra ngoài. Kha Vĩnh Trạch lắp USB vào máy tính. Tôi ngồi bên cạnh anh ta chuẩn bị tinh thần cao độ. Nội dung camera hiện ra, hai tay tôi nắm chặt vạt áo, bởi vì khung cảnh mà tôi nhìn thấy trong màn hình không khác gì với cảnh của Tần Mạn ngày đó. Ở phía sau là Cảnh Dã cùng hai đồng cảnh sát khác. Nhưng bọn họ làm gì nhìn thấy thứ gì khác, hai vụ đầu kết quả giống nhau. Sang vụ thứ ba thì tôi tinh thần sắt thép nhão thành bột bánh chẻo rồi. Bởi vì cô ta thật sự rất biết dọa người. Với cái dáng người tạo hình đồng hồ quả lắc không nói. Còn thêm cái tướng vừa đi vừa nhảy trông y như cương thi. Sau khi quay cái bóng lưng về phía camera nhảy qua nhảy lại thì cô ta đột nhiên quay đầu. Hai con mắt trắng dã trợn tròn nhìn thẳng vào camera mà cười khanh khách. Tôi giật mình hét lên một tiếng. Trên trán đổ mồ hôi hột. Một phòng năm người bây giờ nhìn tôi đầy hoang mang. Bởi vì bọn họ nhìn trong màn hình rõ ràng không thấy gì ngoài nạn nhân đang bị bõm bơi trong hồ.

nói bậy, cô vốn chưa từng điều khiển được tôi. Ngậm miệng lại và bớt nói theo kiểu bản thân cô là thánh mẫu đi. Tôi nhổ vào, tôi khó khăn để mở miệng, nhưng cảm nhận lực bóp cổ tôi càng mạnh thêm. Điều này chứng tỏ cô ta rất tức giận. Rõ ràng linh hồn của cô ta không đủ mạnh để di chuyển đồ vật. Cô ta chỉ có thể điều khiển con người. Ngươi, nửa linh hồn yếu đuối, nên vốn dĩ nên hàn phục ta. Ta để ngươi sống đến bây giờ là chờ cái xác tốt đẹp này đến ngày dùng được. Yên tâm đi, ta sẽ bảo quản nó thay cho ngươi. Giọng cô ta trở nên u ám mà đắc thắng. Một tay tôi vẫn đang ôm chặt cổ, tay còn lại với lấy chai nước rửa tay gần đó. Dùng hết sức ném vào trong cánh cửa nhà vệ sinh gây ra tiếng động lớn. Quả nhiên, chưa đến 10 giây sau đã có nhân viên tức tốc chạy vào. Và cô ta cũng đã biến mất. Tôi lấy hai tay ôm cổ, mệt nhoài ngồi bệch xuống đất. Hai mắt trắng bệch khó khăn hô hấp, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Nhân viên chạy vào thấy một cảnh đó lập tức hốt hoảng gọi đạo diễn. Bọn họ lại đưa tôi đến bệnh viện của Phan Vĩ. Cách chương.